Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222, không giống Cẩm Y về. Tính danh, Tần Trường Phong, tuổi tác, tuổi mụ 23, thân phận, gia thế trong sạch Cẩm Y vệ thế gia đệ tử, chức quan, Cẩm Y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Tiểu Kỳ, tài sản, tiến tiểu viện một gian. Phi ngư phục 3 bộ, tú xuân đao 1 thanh, bạch ngân 8 lượng, quan hệ xã hội, là người quái gở, tính cách quái dị, cơ hồ không có bằng hữu, vẻn vẹn cùng hoàng cung tôn công công giao hảo. Một bên xem kỹ lấy chủ não cho mình ở cái thế giới này an bài đơn giản thân phận tin tức. Tần Trường Phong một bên nhớ lại chính mình nhiệm vụ chính tuyến. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Trong thời gian 2 năm tại Cẩm Y vệ hệ thống bên trong lên tới Phó Thiên Hộ trở lên chức quan. Bản giai đoạn nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng 4.000 thí luyện điểm. Đồng thời công bố tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 4.000 thí luyện điểm. Cũng thay đổi những nhiệm vụ khác. Thăng vào giáo úy quân hàm sau lần thứ nhất thí luyện. Cùng ngày xưa bất kỳ lần nào thí luyện đều có rất lớn khác biệt. Đầu tiên thí luyện hình thức bị định vì năng lực khảo hạch hình thức. Lần trước thiên long thế giới là rèn luyện. Lần này khảo hạch rõ ràng càng có tính khiêu chiến. Thứ yếu không có giống ngày xưa đồng dạng ngay từ đầu liền trực tiếp công bố hết thảy nhiệm vụ. Chính tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh. Mà là chỉ công bố một cái duy nhất nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất. Muốn đem giai đoạn này nhân vật sau khi hoàn thành mới có thể mở ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ cùng. Nhiệm vụ chi nhánh, cứ như vậy về sau sẽ tuyên bố dạng gì nhiệm vụ căn bản không thể nào biết được. Lấy chủ não đi tiểu tính, bất kỳ cái gì kỳ hoa sự tình đều là có khả năng phát sinh. Bởi vì nó căn bản sẽ không giảng đạo lý gì cùng lẽ thường. Nó mục tiêu duy nhất chính là khảo nghiệm ngươi ứng phó nguy cơ và giải quyết vấn đề năng lực. Cho nên lần này, sớm bố cục tác dụng giảm mạnh, mà tùy cơ ứng biến cùng gặp chiêu phá chiêu năng lực liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Cuối cùng, liền ngay cả trở về thời gian đều không nhắc tới trước ghi chú rõ. Nói cách khác, ở cái thế giới này ngươi chừng nào thì có thể trở về. Hơn nữa nhất định phải trở về. Tất cả đều từ chủ não định đoạt, mặc kệ người có còn muốn hay không ngốc, hay là không phải lâm vào phi thường nguy hiểm tình trạng. Đương nhiên, phủ xuống thời giờ ở giữa là xác định, công nguyên năm 1505, cũng chính là Minh Hiếu Tông Chu phù hộ đường băng hà. 15 tuổi Thái tử Chu Hậu chiếu vào chỗ, đổi niên hiệu chính đức một năm này, cho nên rất hiển nhiên. Vị thiếu niên này thiên tử, chính là nội dung cốt truyện bên trong chính đức hoàng đế. Cũng chính là tại cái này một năm, tiên đế băng hà phía trước chỉ sợ chính đức tuổi nhỏ. Dễ bị gian nhân điều khiển, hoặc vô lực chủ trì triều chính, không hiểu phân biệt trung gian. Thế là liền đặc biệt lệnh hoàng đệ Chu Vô Thị sáng lập hộ Long Sơn Trang. Cũng ban cho hắn, đan thư thiết khoán, cùng Thượng Phương Bảo Kiếm, hai thứ này chí bảo. Danh xưng có thể lên Trảm Hôn Quân, Trảm xuống Thèm Thần, cùng tối cao đặc vụ cơ cấu Đông Xưởng lẫn nhau ngăn được. Sau đó trong vài năm, Chu Vô Thị đi thăm thiên hạ, tìm kiếm thiên phú kiệt xuất tâm tính bất phàm hài tử bồi dưỡng. Trở thành ngày sau danh chấn thiên hạ hộ Long Sơn Trang thiên địa huyền hoàng tứ lớn mật thám. Lúc này, ngày sau quyền khuynh thiên hạ, muốn số cửu thiên tuế tào chính thuần còn không phải Đông Xưởng đốc chủ. Nhưng hắn đã sớm bị hiện nhâm đốc chủ thu làm nghĩa tử. Tự thân lại cực kỳ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Lấy chủ tử niềm vui, thêm nữa luyện 40 đến 50 năm thiên cương đồng tử công phóng nhãn thiên hạ cũng khó gặp địch thủ. Cho nên trở thành hoàng đế bên người hồng nhân chỉ là vấn đề thời gian. Đệ nhất thiên hạ nội dung cốt truyện cũng chính là theo hộ Long Sơn Trang cùng Đông Xưởng quyền lợi. Đấu tranh mà triển khai, Đồng thời, một năm này khoảng cách chân chính nội dung cốt truyện triển khai còn có chừng 10 năm. Theo quân hàm đề cao, thí hiện giả có khả năng tại huyễn tưởng thế giới dừng lại thời gian trên tổng thể là hiện lên kéo dài xu thế. Cái này hiển nhiên là vì cho bọn hắn tương đối sung túc thời gian tu luyện. Đem lực chú ý thu hồi đến trên người mình, Tần Trường Phong bắt đầu suy nghĩ giải quyết như thế nào trước mắt nan đề. Nói lên đến cũng là bất đắc dĩ, bởi vì thánh hành giả tên gọi tầng thứ nhất đặc hiệu nguyên nhân. Ngay từ đầu chủ não an bài cho hắn chính là thế giới này thiếu lâm đệ tử cấp thấp thân phận. Bởi vì thế giới này thiếu lâm cùng thiên long, ỷ thiên thế giới thiếu lâm chỉ có cực kỳ nhỏ liên hệ. Cũng không phải là nhất mạch tương thừa nguyên nhân, cho nên thân phận chưa thể thăng cấp, mà trong thế giới này thiếu lâm tồn tại cảm giác cực thấp. Chỉ có phương trượng mấy người ra sân đánh cái xì dầu. Cứ như vậy cái thân phận này có khả năng mang tới chỗ tốt liền thực sự quá ít. Lại thêm hắn đối với làm hòa thượng thực sự cảm thấy có chút không thú vị. Cho nên liền trực tiếp phủ tuyệt ưu tiên đệ tử Phật môn đặc tính. Để chủ não một lần nữa an bài cho hắn thân phận. Trên thực tế thánh hành giả tên gọi có rất nhiều ẩn tàng hiệu quả. Chỉ là cần phải đi đào móc mà thôi. Như loại này không muốn ưu tiên Phật môn thân phận yêu cầu. Chủ não cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn không phải là chỉ định cái nào đó thế lực, mà chỉ là không muốn ưu tiên Phật môn mà thôi. Thánh hành giả tên gọi giai đoạn thứ nhất đặc hiệu miêu tả là thu hoạch được cái nào đó chính nghĩa. Thế lực cấp thấp thành viên thân phận, kết quả đổi về sau chủ não liền trực tiếp cho an bài tiến vào cẩm y vệ. Hắn cũng không phải xoắn suýt cẩm y vệ đến cùng có phải hay không đại biểu chính nghĩa. Mà là nghĩ đến trong nguyên tác chỉ có Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Xưởng đấu tranh. Cẩm y vệ cái này có minh một triều uy danh hiển hách cơ cấu lại cơ hồ chưa từng có xuất hiện qua. Cái này chứng minh trong thế giới này cẩm y vệ không được hoàng đế tín nhiệm. Thế lực tương đối mà nói phi thường nhỏ yếu. Chẳng qua cho dù là một cái suy yếu cẩm y vệ. Nghĩ muốn ngồi lên phó thiên hộ trở lên vị trí cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ hắn cái này tiểu kỳ thủ hạ trông coi 10 cái phổ thông cẩm y vệ. Phẩm giai tòng thất phẩm, mà phó ngàn phó thì là trông coi hơn 100 người từ ngũ phẩm. Ở giữa đàng hoàng chênh lệch lấy cấp 4, mà hắn cái này cái gọi là cẩm y vệ thế gia đệ tử. Trên thực tế chính là một nhà đời thứ ba đều từng làm qua cẩm y vệ. Có thể quan lớn nhất trước cũng chính là cái tổng kỳ. So tiểu kỳ tốt xấu lớn rồi cấp 1, đồng thời cô nhi một cái, bằng hữu cơ hồ là không, không có cái gì quan hệ xã hội có thể mượn nhờ. Đối với thăng quan loại sự tình này, võ công lại cao hơn trợ giúp cũng không phải rất lớn. Dù sao giết người chỉ có thể để cho mình trở thành tội phạm truy nã, mà không phải đạt được hoàng đế thưởng thức. Chủ não an bài dạng này một cái giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ có mục đích gì? Nếu như hoàn thành, giai đoạn thứ hai lại sẽ là cái gì? Nhiệm vụ lần này tuyên bố phương thức tương đối kỳ quỷ. Nhưng có một chút là có thể xác định. Đó chính là giai đoạn thứ hai nhân vật vô luận làm sao kỳ hoa hoặc là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhất định sẽ cùng giai đoạn thứ nhất có liên quan. Không phải chủ não dạng này phân giai đoạn đến tuyên bố liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Hiện tại suy đoán giai đoạn thứ hai nhiệm vụ có trợ giúp hắn quyết định lấy phương thức gì hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhân vật. Dạng này liền có thể vì hoàn thành đến tiếp sau khảo nghiệm đánh xuống cơ sở nhất định. Cẩm y vệ thế nhỏ dưới tình huống còn muốn để cho ta trèo lên trên. Như vậy thì rất có thể là nghĩ thế giới này cẩm y vệ quật khởi. Cùng Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Xưởng hình thành thế chân vạc. Nếu như là dạng này, vậy ta tại cẩm y vệ chức quan chính là càng cao càng tốt. Tốt nhất có thể trên thực tế trưởng khống toàn bộ cẩm y vệ. Hơn nữa cái này đối ta vào thiên lao tìm cổ tam thông giành thế giới này kim cương bất hoại thần. công cũng có trợ giúp. Nếu có bắc trấn phủ, ti trấn phủ sứ chức vị như vậy, đại khái có thể quang minh chính đại vào thiên lao từng gian nhà tù tìm. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong trong lòng dần dần có một cái kế hoạch sơ bộ. Cẩn thận đem toàn bộ kế hoạch ở trong lòng qua một lần. Xác định chí ít có 7 tầng trở lên có thể đi về sau. Hắn liền đứng dậy, sửa sang lại trên người cá chuồn bào. Tiện tay cầm lấy ngồi lên tú xuân đao ra cửa. Hướng về hoàng cung phương hướng đi tới. Hắn chuẩn bị đi tìm cái thân phận này bên trong ghi chú rõ duy nhất giao hảo Tôn Công Công. Trước mắt cũng chỉ có người này có thể làm cho bên trên lực. Trên đường, hắn có không thể tránh khỏi nhớ lại thế giới này tương đối mạnh hung hãn một chút võ công đến. Tỷ như Hùng Phách Thiên Hạ, A Tị Đạo Tam Đao, Sát Thần Nhất Đao Trảm, Tuyết Phiêu Nhân Gian, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Huyễn Kiếm các loại. Thế giới này võ học có một cái tương đối nổi bật đặc điểm là uy lực của chiêu thức đều rất lớn. Tỷ như Quy Hải Nhất Đao Đao Pháp, Đông Doanh Liễu Sinh Ra Kiếm Thuật đều là loại này. Loại chiêu thức này uy lực nhiều khi thậm chí có thể đền bù nội lực chênh lệch. Cho nên trẻ tuổi tứ đại mật thám mới có thể trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Nói thật, loại vũ kỹ này hiển nhiên là càng thích hợp trở thành kỹ năng. Dù sao nổi bật chính là một cái uy lực kinh người. Hoàng thành lấy Tần Trường Phong thân phận bây giờ là không cách nào quang minh chính đại đi vào. Hắn cũng không có ẩn vào đi dự định. Tùy tiện tìm cái xuất cung thu mua tiểu thái giám cho một góc bạc vụn để hắn cho vị kia Tôn Công Công chuyển lời là được rồi. Mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, Tần Trường Phong tại ngoài hoàng thành một chỗ vắng vẻ trong ngõ hẻm gặp được thái giám này. Vừa thấy mặt liền nắm vuốt tay hoa, dùng vịt đực dạng cuống họng nói ra: "Ai u, ta nói Tần Tiểu Kỳ, người đã trễ thế này còn lo lắng không yên đem nhà ta kêu đi ra thế nhưng là có cái gì thiên đại hỉ?" Sự, Tần Trường Phong không đến thanh sắc đưa qua đi một viên óng ánh sáng long lanh kim cương cười nói: "Tiểu đệ ta có chuyện quan trọng muốn gặp Tào Công Công. Còn xin Công Công thay dẫn tiến." Viên kim cương này là Underworld thế giới bên trong thổ đặc sản. Ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài không có tác dụng khác, Tần Trường Phong xem chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Cho nên tại không gian chữ vật bên trong đút mấy chục hạt. Trên thực tế rất nhiều thí luyện giả đều biết làm như thế. Nói một câu không muốn nói, một khi chết rồi, bị cừu nhân cầm tới huyết sắc chìa khóa. Những này tạp vật cũng có thể giảm xuống bọn hắn rút ra đến hữu dụng đạo cụ tỷ lệ không phải. Chẳng qua dưới tình huống bình thường, tạp vật mặc dù nhiều, nhưng nhiều nhất sẽ chỉ rút đến 1-2 lần. Đây cũng là vì cái gì 3 lần rút ra đạo cụ cơ hội luôn luôn có thể rút đến hữu dụng đạo cụ nguyên nhân. Tào Công Công, cái nào Tào Công Công? Vị này Tần Trường Phong nhìn quen mắt, có vẻ như là nội dung cốt truyện bên trong ngay từ đầu muốn đem thành không phải là cho Tịnh Thân. Tịnh Thân chủ phòng quản đại thái giám đem kim cương bỏ vào tay áo trong lồng. Lập tức cười tủm tỉm trả lời. Tự nhiên là Tào Chính Thuần Tào Công Công. U, đây chính là đương kim bệ hạ cùng thái hậu trước mặt đại hồng nhân a. Nghe nói liền muốn đô đốc đông xưởng nữa nha. Người rốt cục khai khiếu. Muốn đi Tào Công Công sai vặt. Tần Trường Phong cũng cười tủm tỉm trả lời. Cũng không phải sao, cũng trưởng thành, dù sao cũng nên muốn kiếm ra người dạng. Không phải trở về đều không mặt mũi gặp lão tử nương linh bài. Dễ nói, giống Tần Tiểu Kỳ dạng này thức thời vụ người. Chắc hẳn Tào Công Công nhất định sẽ ưa thích. Ngươi liền đợi đến nhà ta tin tức tốt đi. Tôn Công Công hài lòng hồi cung đi. Nhìn qua hắn quyến rũ bóng lưng, Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Sau đó vác lấy tú xuân đao quay người đi mấy trăm mét sau cất bước tiến vào một gian tửu lâu. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương.